Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 441, xuất trinh. Tả Trường Lộ trầm giọng nói, phải tại lớn nhất trong hỗn loạn, làm ra công kích mạnh nhất, đối với ma tộc đại lục hình thành trùng kích ảnh hưởng thậm chí phá hư. Ta dự tính công kích có 4 làn sóng, đợt thứ nhất là va chạm trước tiên. Ban sơ cái kia một giây thời gian, trong nháy mắt này cao thủ ma tộc tất nhiên toàn lực chuyển vận. Nhìn như là hộ ngự mạnh nhất thời khắc, nhưng cũng chưa hẳn không phải đối phương tiếp nhận đại lục trùng kích phản vệ mạnh nhất thời khắc. Cho nên, lúc kia toàn lực đả kích một đợt, mà đang xuất thủ sau khi, tất cả mọi người tức thời hồi khí. Sau đó tại va chạm đằng sau đại khái 3 giây, tái phát ra đợt công kích thứ 2. Sau đó là đợt thứ 3, giây thứ 5 trước đó, đợt thứ 3 nhất định phải ném ra đi, đập tới, Tả Trường Lộ nói, tóm lại chỗ tố, tại không có bất kỳ chuẩn bị gì thời gian điều kiện trước tiên phía dưới. 3 đợt liên hoàn công kích, đều tụ tập tại một chỗ, không phải như vậy khó mà tạo thành lớn nhất tổn thương. Hồng Thủy Đại Vu nhíu mày, nói, lại tiếp sau đó đợt thứ 4 công kích đâu. Đã trải qua 3 vị trí đầu đợt công kích đằng sau. Nếu là công kích thỏa đáng, tin tưởng ma tộc bảo vệ chiến lực đã thương vong thảm trọng. Nhưng là cao giai ma tộc, hơn phân nửa còn sẽ không chết, hoặc là nhục thể tử vong, linh hồn nhưng cũng sẽ không tiêu tán. Mà lúc này đây, liền cần đợt thứ 4 công kích, hình thành trọng điểm đánh lén. Cái này đợt thứ 4 công kích, bên ta cần chuẩn bị một nhóm đặc thù chiến lực. Xông đi vào liền trực tiếp áp dụng tự bạo thế công. Lấy đồng quy vu tận phương thức, mức độ lớn nhất tiêu diệt ma tộc những cái kia đã bị tập kích tuyệt đại bộ phận lực lượng. Mà một đợt này xả thân chiến lực, đầu người số tuyệt không thể thiếu. Tả Trường Lộ thanh âm nặng nề mà nói, dùng đồng quy vu tận phương thức cực đoan, đem đã bị đánh tàn địch nhân, đều mang đi, cái này đệ tứ nhất đợt, giao cho chúng ta đạo minh. Lôi đạo nhân ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, chúng ta tới làm, cũng không thể, toàn để cho các ngươi đem việc làm. Chúng ta đạo minh xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Như vậy, chúng ta trước hết sức, đền bù một đợt, Tả Trường Lộ, Hồng Thủy Đại Vu, Lệ Trường Thiên, Ngô Vũ Đình, mặt khác đại vu các loại. Trong chớp nhoáng này, đều dùng một loại tràn ngập ánh mắt hoài nghi chú mục tại đạo minh đám người. Ý tứ rất rõ ràng, rất trực tiếp, rất thuần túy, chuyện lớn như vậy nhân huynh bọn họ đều có thể sơ hở. Chuyện này giao cho các ngươi được sao? Chúng ta không kinh hỉ, không kinh ngạc, lại thật rất hoài nghi. Loại này không che giấu chút nào hoài nghi ánh mắt, khiến cho đến đạo minh cả đám các loại càng không đất dung thân. Hiện tại, đạo minh đã thật đã hèn mọn đến trong thổ địa. Nếu là ngay cả chút chuyện này đều làm không được, huynh đệ chúng ta 7 cái, cũng không có ý định sống thêm đi xuống. Lôi đạo nhân kiên quyết nói, hai mắt thậm chí có huyết sắc phát ra, chúng ta phạm vào bực này ngập trời sai lầm lớn, tự hỏi tội nghiệt đầy người. Nếu là loại thời điểm này còn muốn các ngươi người đi hy sinh, vậy chúng ta, thật đúng là không bằng đập đầu chết. Nếu là như vậy, chúng ta thật là không có gì mặt mũi sống thêm xuống dưới. Mặt khác đạo minh cao thủ cũng đều là đồng thời hô một tiếng. Từng cái lồng ngực đều cảm giác muốn nổ tung. Loại này bị người xem thường cảm giác, thật sự là quá oan uổng. Vô luận như thế nào, phải dùng chiến tích để chứng minh chính mình. Chúng ta đạo minh, không phải nhuyễn đản. Đạo minh đại lục, do chúng ta đạo minh cao tầng đến thủ hộ. Cũng được. Tả Trường Lộ nói, cái này đợt thứ 4 thế công do đạo minh chủ công. Nhưng chúng ta tinh hồn cùng vu minh, như cũ sẽ tổ chức một nhóm cảm tử chi sĩ chuẩn bị. Đây là lấy sách vạn toàn chuẩn bị. Nếu như các ngươi làm không được, còn có những người khác bổ vị. Hy vọng chúng ta người có thể tới kịp. Đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Không dung lôi đạo nhân xen vào. Lôi đạo nhân cắn răng nói, ngự tọa. Xin hỏi cần bao nhiêu người hoàn thành một hạng này tự sát nhiệm vụ? Tả Trường Lộ thở dài, nói, cái này muốn tới hiện trường mới có thể quyết định. Bất quá, chúng ta hiện tại đoán chừng mà nói, lại thế nào ít, cũng không thể thấp hơn 5.000 người. Các vị cao tầng đều là sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng thở dài, một cái đại lục trở về. Hai đại lục tiếp xúc diện tích, há có thể nhỏ, dòng dã một cái đường ven biển, nhìn như không ít 5.000 người. Chỉ sợ cũng chỉ có thể oanh tạc một phần nhỏ khu vực mà thôi. Nhưng là loại hy sinh này, cũng không thể quá nhiều. Tất cả cao thủ đều xông đi lên tự bạo, tự nhiên có thể cho địch nhân sáng tạo tổn thương lớn hơn. Nhưng là sau này chiến đấu đâu? Làm sao bây giờ? Muốn đem ma tộc trực tiếp bạo tạc sạch sành xanh, cái kia càng thêm là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cho nên một đợt này, chỉ là có thể đánh dụng ma tộc dùng để bảo vệ đại lục tinh nhuệ. Sau đó để đại lục bản thân chấn động. Mức độ lớn nhất tiêu diệt ma tộc đất liền hết thảy có thể tiêu diệt lực lượng. Cũng đã đủ rồi. Mặc dù đạo minh tinh hồn cùng vu minh đồng thời cũng sẽ nhận tổn thương. Nhưng là đối với tinh không phiêu bạt ma tộc đại lục tới nói, lại tất nhiên là càng thêm thảm trọng. Bởi vì ma tộc đại lục không có dễ. Sau đó liền, bên này dù nói thế nào, cũng là ba cái đại lục dung hợp mấy vạn năm trở lên. Có được ba so một nội tình lực lượng. Một đợt này, chỉ cần thao tác thỏa đáng, đạt được thành công lớn là có thể đoán được. 5.000, lôi đạo nhân các loại bảy cái đạo nhân ánh mắt lấp lóe. Nhìn lẫn nhau một cái, lại nhìn thủ hạ đạo minh cao thủ, rốt cục khẽ cắn môi. Nói, 5.000 chưa đủ. Chúng ta bên này sẽ tổ chức 20.000 cảm tử nghĩa sĩ. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Lời hay người người sẽ nói. Chiến quả lại phải dùng tương lai xác minh. Tham dự chiến dịch này cụ thể đầu người mấy cấp độ các ngươi tổ chức rồi nói sau. Đạo minh bốn vị thiên vương cùng hỏa đạo nhân cùng nhau lách mình rời đi. Trước một bước trở về bố trí. Lập tức tổ chức đội ngũ. Chuẩn bị đi ôn dịch hải. Tả Trường Lộ trực tiếp hạ lệnh. Tốt, xế chiều hôm đó, tất cả cao tầng võ lực đều rời đi Nhật Nguyệt Quan. Tràng diện lập tức rỗng không ít. Hiện tại ma tộc đại lục mới là trước mắt trọng điểm. Mà cố định đại chiến địa điểm chuyển đến ôn dịch hải. Càng cùng vu minh biến thành minh hữu. Cái kia Nhật Nguyệt Quan bên này chiến sự tự nhiên kết thúc. Về phần tương lai có thể hay không lại khải. Coi như trước mà nói. Chỉ sợ là không có khả năng. Liền xem như lại đấu tranh nội bộ. Đoán chừng cũng là cực kỳ lâu chuyện sau đó. Dù sao, coi như ba bên hợp lực đối hám ma tộc thuận lợi. Thậm chí diệt sạch ma tộc. Có thể ma tộc đại lục đằng sau. Còn có càng mạnh yêu tộc đâu. Tả Trường Lộ bọn người. Mặc dù là thời gian cấp bách tới cực điểm. Nhưng là mỗi người trước khi rời đi. Đều đến anh linh mộ viên đi lên một nén nhang. Lẳng lặng, tại anh linh mộ viên đứng một hồi. Bầu không khí trầm ngưng đến cực hạn. Vô số tướng sĩ trầm mặc nhìn xem các huynh đệ mộ bia. Tỉ mỉ nhổ trên mộ phần từng khỏa tiểu tạp cỏ. Có lẽ, đây cũng là kiếp này một lần cuối cùng cáo biệt. Cũng là một lần cuối cùng tới thăm ngươi. Cúi chào, quay người, không quay đầu lại. Lưu thủ các đại quân đoàn thì là tại tu chỉnh, mức độ lớn nhất khôi phục, khiến cho tự thân chiến lực đạt tới hoàn chỉnh nhất. Tinh hồn đại lục bên này, lưu lại Nam Chính Càn, Vu Minh bên kia cũng lưu lại hai vị thiên vương, do bọn hắn đến phụ trách hai cái đại lục đội ngũ dung hợp. Hết thảy đều lấy đâu vào đấy, ổn mà bất loạn phương thức tiến hành xuống tới, trừ dưới nhất cấp cảm giác đối với trước mắt mệnh lệnh lần cảm giác không hiểu. Không thể tưởng tượng bên ngoài, nhưng phàm là có thể làm được quân đoàn cấp một lãnh đạo người. Người người đều là tâm lý nắm chắc, từng đạo mệnh lệnh, thật nhanh hạ đạt xuống dưới, bị chấp hành, tân lang Tả Tiểu Đa, mang theo rượu mừng xung quanh tiễn đưa, xem như hoàn thành mời rượu, làm cho này trận thế kỷ hôn lễ cuối cùng quá trình. Đương nhiên, hắn còn có một cái bí mật nhiệm vụ, tư nhân nhiệm vụ. Xem xét một chút, tất cả sắp xuất trình những người kia, vận thế như thế nào, mệnh đồ phải chăng có chướng ngại, tương lai, có hay không còn có thể, an toàn. Tả Tiểu Đa lần này buổi trưa trải qua, có thể xưng một ngày bằng một năm. Trước mặt là vô số không sợ sinh tử, cười tủm tỉm phóng khoáng gương mặt, nhưng ánh mắt chiếu tới thấy, lại cơ hồ là mỗi ba người bên trong, liền ít nhất phải có một người rốt cuộc không về được. Những người này, vừa mới còn tại cùng mình chuyện trò vui vẻ, Tả Trường Lộ đi theo bên cạnh hắn, nghe nhi tử không ngừng truyền âm, hai cha con rõ ràng xem ra lên đều là vẻ mặt tươi cười. Vui mừng khôn xiết, thật tình không biết đáy lòng đều đang chảy máu. Dạng này đại hình chiến tranh, căn bản không thể nào, không có cách nào thay đổi mỗi người vận mệnh. Nếu như là chỉ huy vị trí, tương đối bắt mắt vị trí, hoặc là, còn có thể, có chỗ nhân ứng, bởi vì giữa lẫn nhau thần niệm dẫn dắt sẽ khá cường đại. Sớm có chuẩn bị đằng sau, không thèm đếm xỉa cái giá đáng kể, là có thể cải biến một lần tử kiếp. Nhưng bây giờ là, toàn bộ xuất chinh trong đội ngũ, chết như vậy cướp tồn tại mấy ngàn mấy vạn, nhưng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nhân ứng. Nhìn không đến một phần năm, Tả Trường Lộ liền trực tiếp sụp đổ từ bỏ. Ngược lại để Tả Tiểu Đa chuyên môn nhìn cao tầng. Từ tứ phương đại soái vị trí đi lên nhìn, cao tầng tổn thất không phải rất lớn. Tả Tiểu Đa truyền âm, Tây Môn Thúc Thúc cùng Bắc Cung Thúc Thúc những năm gần đây sở ly tích sát nghiệt quá nặng. Thế này kỳ quyết chiến, thiên ý không hiểu lý lẽ, đột nhiên bộc phát, chính là bản thân vận thế có chướng ngại. Trọng thương, ông ngoại cũng sẽ trọng thương. Những người khác còn tốt, chỉ có vị kia đao ma tiền bối, sợ có nguy cơ vẫn lạc. Tả Trường Lộ sắc mặt cứng lại. Đao ma, hắn có nguy cơ vẫn lạc. Vâng, đảo ngược a, không thể nghịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ thở dài. Tả Tiểu Đa truyền âm nói, là Kiếm Quân Thúc Thúc gặp phải nguy hiểm. Đao ma Thúc Thúc tiến đến cứu viện, rơi vào đường cùng cùng ma tộc Đồng Quy Vu Tận. Đây là liên tiếp nhân quả diễn hóa. Ta không biết nếu là có thể coi chừng Kiếm Quân Thúc Thúc, có thể hay không tránh cho trận này tai ách đến. Nhưng điểm ấy nhân quả, tại thế này đỉnh phong người mà nói, không bộc phát thì đã, một khi bộc phát liền lại khó mà vãn hồi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ gật gật đầu, nói, ta minh bạch. Hắn trầm ngâm một chút, nói, lần trước ngươi đã từng nói, sư huynh của ngươi sẽ có vẫn lạc nguy hiểm. Như vậy ở chiến dịch này, chấm ngoặc kép, đối với lần trước Tả Tiểu Đa khẳng định, Bạch Vân Đoá có cô đơn khả năng. Tả Trường Lộ thế nhưng là một mực để ở trong lòng, lúc này thuận tiện hỏi đi ra, không phải trận này, Tả Tiểu Đa khẳng định nói, sư huynh kiếp nạn, ứng tại một năm sau, ứng tại một năm sau. Tả Trường Lộ kinh dị một chút, Tiểu Đa, ý của ngươi là không phải nói, chậm nhất bất quá một năm, yêu tộc liền có thể trở về. Tả Tiểu Đa nhìn xem phương xa anh tư bộc phát vân trung hổ, nói khẽ, không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Cha, lấy hiện tại khí vận lưu chuyển để phán đoán, đợi đến yêu tộc trở về khi đó, chúng ta bên này, chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Ta không dám nói nhất định sẽ như vậy, nhưng là, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ hít một hơi thật sâu, sắc mặt hơi trầm xuống. Kỳ thật lần này ma tộc trở về, cố nhiên là lớn lao nguy cơ giáng lâm, tử quan doanh môn, nhưng nguy cơ chưa hẳn không phải chuyển cơ, cũng chưa hẳn không phải cho chúng ta một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Trận này thế kỷ chi chiến, sẽ là rất nhiều người tăng thêm chớ nhiều kinh nghiệm lịch diệt thực chiến, mà lịch luyện thực chiến, từ trước là chúng ta tu giả tinh tiến tự thân thực lực tu vi, cải biến vận mệnh quỹ tích trực tiếp nhất thủ đoạn. Nếu như chúng ta tinh hồn đại lục có thể tại lần này đại chiến bên trong thôn phệ hết ma tộc đại lục khí vận, hơn nữa còn là cắn nuốt đủ nhiều, nghịch thiên cải mệnh không phải là không có khả năng, cũng hoặc là nói khí vận mạnh, vận mệnh tự nhiên tùy theo cải biến, cho dù là định số, cũng là có thể dựa vào biến số đi ảnh hưởng. Đi check đi, Tả Tiểu Đa nói. Tả Trường Lộ yên lặng gật gật đầu. Tả Tiểu Đa nói, hữu ý vô ý hướng về phụ thân trên khuôn mặt nhìn lướt qua. Đột nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn chẳng có chuyện gì phụ thân trên mặt. bây giờ lại hiện ra chỗ một mảnh mây đen che đậy đỉnh. Rõ ràng là đại hung dấu hiệu. Như vậy biến đổi lớn, khiến cho đến Tả Tiểu Đa giật mình kêu lên. Tâm niệm chuyển động ở giữa, nhất thời có chỗ minh ngộ. Chính mình với thiên cơ đo vận, nhất là lần trước tiến hóa đằng sau. Bởi vì nhiều thiên cơ phê lệnh làm môi giới, đối với mình không có bất luận cái gì tổn hại có thể nói. Nhưng mình tiết lộ cho người nào đó, người nào đó lại biết tiếp nhận trình độ nhất định khí vận phản phệ. Nếu là đơn độc một người vận mệnh, cũng là không sao. Lấy Tả Trường Lộ thân phận bối cảnh quyền cao chức trọng mà nói, không tính là gì. Nhưng mình vừa rồi đem rất nhiều người vận thế tất cả đều nói cho phụ thân. Còn có rất nhiều tương lai tràng cảnh, trực tiếp một mạch nói. Cái này lại chẳng khác gì là thật sự tìm đường chết. Lại hoặc là tại đưa cha mình đi chết. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa hận không thể cuồng đánh chính mình vô số vả miệng. Tả Trường Lộ đang chờ hỏi lại, đã thấy Tả Tiểu Đa mặt lộ vẻ sợ hãi. Chết sống ngậm chặt miệng cái gì cũng không nói. Tả Trường Lộ lập tức minh bạch, cau mày nói, có phản phệ. Vâng, Tả Trường Lộ cười ha ha một tiếng, sờ sờ đầu của hắn, liền không hỏi nữa. Cha, ta đưa cho ngươi khối kia bổ thiên thạch, nhớ kỹ thời khắc treo ở trước ngực, tuyệt đối không thể rời khỏi ngươi. Tả Tiểu Đa trịnh trọng nhắc nhở. Được, Tả Trường Lộ một lời đáp ứng. Nói đi liền muốn cả đội dẫn người rời đi. Tả Tiểu Đa vội vàng cho Ngô Vũ Đình truyền âm. Mẹ, ta chủ quan, trong lúc vô tình tiết lộ quá nhiều thiên cơ cho ta cha. Dồn khiến cho bản thân vận đạo tạo ra phản phệ chi thế. Sợ có trở ngại trễ. Đằng sau ngươi không được rời đi bên cạnh hắn. Có thể tự mượn nhờ tự thân vận đạo giúp đỡ tránh họa. Chuyện này không cần hắn biết. Nhớ lấy nhớ lấy. Ngô Vũ Đình nghe vậy giật nảy mình. Việc này du quan Tả Trường Lộ an nguy, nào dám lãnh đạm, lập tức nhớ kỹ, tuyên khắc đáy lòng. Các huynh đệ, Tả Trường Lộ giống to một tiếng. Đi rồi, ấm vang một tiếng, vô số tiếng vang rung động trời cao. Đi đi đi, giết ma tể tử đi đi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, một mảnh không có chính hình trong tiếng quái khiếu. Đại đội nhân mã chỉnh tề phiêu diêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một đội xông lên bầu trời. Sau đó lục tục biến mất tại trong trời cao. Bọn hắn đội ngũ là chỉnh tề như vậy. Cơ hồ không có bất kỳ người nào quay đầu. Cũng không có bất luận kẻ nào nói một câu cáo biệt nói. Nhưng là, Tả Tiểu Đa rõ ràng nhìn thấy. Mỗi một người bọn hắn, trước đó, đều đã từng rút một thanh nhật nguyệt quan đất. Đặt ở trong ngực, đây là chính mình đã từng chiến đấu qua địa phương, liều mạng bảo vệ thổ địa. Chanh chanh chanh, chấm ngoặc kép, trong hư không, tiếng đàn mờ mịt vang lên. Không biết người nào lên kích cỡ, nhật nguyệt quan bên trên, đột nhiên vang lên ngưng trọng tiếng ca. Trên trời rơi máu, người đi ngày ấy, trên trời có tuyết rơi. Người nói trong lòng là nhà, người nói phía sau là quốc. Ngươi trở về ngày ấy, dưới bầu trời máu, trên tấm ảnh an tĩnh cười, là của ngươi thanh xuân tại dừng lại, ngươi bảo vệ tất cả, có thể ngươi vứt bỏ ta, ngươi bảo vệ nhà, ngươi bảo vệ quốc, nhưng ngươi lại sẽ không, lại bảo hộ ta, chấm ngoặc kép, quyển thứ tư, ân cừu cần khoái ý, đời này duy tâm an, xong, sau đó viết quyển mặt tiểu kết, chỉnh đốn một chút. Sau đó mở ra quyển sách cuối cùng quyền, mặc ta trời cao cười, quân chủ vẫn thiếu niên, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.